Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, Lôi Đình tức giận. Ở Vạn Thạch người rời khỏi sau không lâu, Viêm Giác Bộ Lạc mọi người, liền đi tới mảnh địa phương này. Chỉ là, đã từng đặt những thứ kia khắc họa đồ văn, giới bia giống nhau cục đá, hoặc là đã không ở chỗ cũ, hoặc là bị đập chém quá. Sứt mẻ tương đối nghiêm trọng, thậm chí còn có cháy dấu vết. 89/10 chính là Vạn Thạch người làm. Ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không nhìn thấy kia căn giống như đứng sừng ở rừng cây bên trên cao cao cột đá. Thiệu Huyền trong lòng nhất thời có loại cảm giác bất tường. E rằng, lò sưởi bên kia cũng không xong. Không chỉ là Thiệu Huyền, Vu trong lòng cũng có dự cảm. Cầm quải trượng tay đều có chút run. Giống như là cháy giống nhau hỏa tuyến đã kéo dài đến Viêm Giác mọi người dưới chân. Bọn họ không cảm giác sợ hãi, không cảm thấy kinh tủng, chỉ có mãnh liệt thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc tìm được thuộc về giống nhau. Trong đầu đồ đằng cũng tất cả đều sống động, phi thường tinh thần. Vẻn vẹn chỉ là đạp thượng mảnh đất này, liền nhường bọn họ cả người rung lên, giống như là tràn đầy vô số lực lượng. Trốn cũ. Đây chính là trốn cũ. Trong mắt mọi người lộ ra mong đợi. Đến, liền sắp tới, còn có mấy bước xa. Cũng chỉ có mấy bước. Nhưng là, khi bọn hắn đi qua rừng cây, đi tới kia mảnh phế tích chi địa, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt lúc, mỗi một người đều ngây người. Tự nhiên hủy diệt mặt khác. Sụp đổ nhà, trải qua 2 lần, 3 lần, thậm chí nhiều hơn lần nhân vi hủy diệt. Đã hoàn toàn không còn hình dáng. Trung ương mảnh đất kia bị đào ra một cái đại đại hố động, ngã xuống cột đá. Ở nói cho đến tới người nó trải qua sự tình, chỉnh mảnh phế tích đều lộ ra vắng lặng cảm. Lại ánh mặt trời sáng rỡ, cũng không cách nào xua tan loại này bi thương. Này, đây chính là trốn cũ. Ngao thanh âm không ổn, thế nào lại là cái bộ dáng này? Đột nhiên nhìn thấy một màn này, Viêm Giác mọi người có chút mờ mịt. Vu gấp đi mấy bước tiến lên, giống như là muốn đến gần chút, càng rõ ràng nhìn nơi này tình huống. Hắn bước chân có chút lảo đảo, nắm quải trượng tay dùng sức siết chặt, trên mu bàn tay nhô ra kinh lạc một cái nhảy động. Bởi vì nhìn thấy một màn này mà dâng lên các loại tâm trạng, lệnh hắn thân thể không khắc chế nổi run rẩy. Đã bao nhiêu năm Viêm Giác các tổ tiên, đợi đã bao nhiêu năm, thật vất vả lần nữa về tới đây. Không nghĩ tới, vậy mà nhìn thấy chính là như vậy một màn. Trừ tức giận ra, còn có sâu đậm đau thương. Ngắm nhìn những thứ kia tan vỡ đã không thấy rõ nguyên dạng hòn đá, Vu chỉ cảm thấy mắt như kim đâm giống nhau. Thiệu Huyền từ bên này trở về lúc, từng đem trốn cũ tình hình lấy vô cuốn hình thức, vẽ ở cuộn da thú thượng. Cho Vu xem qua, cho nên, toàn bộ lạc trong, Vu là trừ Thiệu Huyền mặt khác, đối trốn cũ dáng vẻ quen thuộc nhất. Nhà ở nơi nào, cột đá ở nơi nào, lò sưởi lại ở nơi nào, Vu đều rõ ràng. 2 năm trước, nơi này mặc dù như cũ là một mảnh phế tích, mang anh hùng trì mộ chán nản cùng thê lương cảm. Nhưng mà, khi đó cũng xa xa không bằng như bây giờ vậy đổ nát. Liền lò sưởi đều bị đào. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật vô liêm sỉ hết sức. Nâng lên già nua như vỏ cây giống nhau tay, nhẹ nhàng đè chặt ở ngực. Đau, thật sự là chưa từng có đau. Từ ra đời đến đón lấy Vu chức vị này, cho tới bây giờ, lão đầu chưa từng có như vậy cảm giác. Không thấy một tia máu, lại đau tới tủy xương. Lão nhân ra tâm trạng quá kích động. Thiệu Huyền lo lắng Vu bị đánh vào quá lớn, vội vàng đi qua đỡ ở. Thấy Vu tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia căn sụp đổ đã bị chém thành khối vụn cột đá, Thiệu Huyền nói, bây giờ chúng ta trở về rồi. Ngã xuống một căn cột đá, chúng ta lại lập một căn càng cao. Cột đá trên khắc họa hình vẽ ta còn nhớ. Đến lúc đó dựa theo các tổ tiên dáng vẻ, một cái không lọt phục khắc lên. Dĩ nhiên, những lời này cũng vẻn vẹn chỉ là đưa đến có chút an ủi tác dụng. Trọng yếu chính là, nơi này bị người phá hủy một lần lại một lần. những chuyện này liền tính giảm đi 10 phần chi 9 cũng đủ phát động bộ lạc chiến tranh. Đây là một loại khiêu khích, một loại đối bộ lạc đô đăng trà đạp. Cái này làm cho Viêm Giác bộ lạc người như thế nào có thể nhịn được khẩu khí này. Ngao phẫn hận nắm chặt hai quả đấm, không mảy may thu liễm tức giận. Từ nơi này vị bộ lạc thủ lĩnh trên người tản mát ra. Là ai? Là ai làm? Đi ra! Liên tiếp mấy tiếng gầm thét, như đạn đại bác bùng nổ tựa như, ở cánh rừng này trong nổ tung, sợ bay không ít điều thú. Chờ tỉnh táo chút ít, Ngao tư duy cũng linh hoạt, rất nhanh liền nghĩ tới rồi có thể tạo thành hết thảy những thứ này người. Thiệu Huyền nhưng là đem bên này tình thế cùng sở chuyện phát sinh qua đều cùng bọn họ từng nói. Vạn thạch bộ lạc, vuốt ve những thứ kia mang khắc văn hòn đá. Ngao cắn răng nghiến lợi, coi như từ nhỏ liền tiếp xúc thạch khí người. Đối với thạch khí thượng dấu vết phán đoán, đã sớm sáng tỏ trong lòng. Cái này trên hòn đá dấu vết, một số ít là cực kỳ lâu trước kia tạo thành. Còn lại, một nửa ở 1 đến 2 năm chi gian. Một nửa kia, rất tân, phi thường tân, khắc hoa giả sở động đao thời gian. Khẳng định liền ở bọn họ đến tới lúc trước. Chung quanh còn có rất nhiều thuộc về người hoạt động dấu vết. Những cái này đều hiện lên, hủy diệt bọn họ trốn cũ người. Vừa rời đi không lâu, vuốt ve hòn đá, Ngao trong mắt đau thương dần dần giấu đi. Thay vào đó là nhanh chóng tích lũy hung quang. Trong đôi mắt vì tức giận mà trở nên đỏ thẫm. Bọn họ vẫn chưa đi xa. Ta đi đuổi. Tháp không nhịn được nói. Ta cũng đi. Tiết có thể giúp một tay tìm được những thứ kia người. Quy Hắc nói. Tiết chính là Quy Hắc kia chỉ màu trắng chuẩn. Coi như điều tra cùng tìm con mồi. Có thể tạo được rất đại tác dụng. Cái khác mấy chỉ cũng mang theo. Khứu giác của bọn họ rất bén nhạy. Thiệu Huyền nói. Bây giờ mưa đã tạnh. Mùi cũng sẽ không bị mưa toàn bộ xối đi. Ngao đứng lên, nhìn hướng sau lưng mặt đầy tức giận Viêm Giác mọi người. Tầm mắt rời về phía Vu. Vu không nói gì, chỉ là đè chặt ngực bàn tay rời ra. Sau đó nặng nề hướng ra ngoài vung lên. Không cần nhiều lời, đại gia đã biết Vu thái độ. Đây là nhường Ngao cùng Thiệu Huyền bọn họ buông tay đi làm. Kia nơi này, Ngao hỏi, không cần lo lắng, nơi này là trốn cũ. Chúng ta Viêm Giác trốn cũ. Vu lời nói như trầm thạch rớt xuống, nện ở mọi người trong lòng. Bởi vì là trốn cũ, bởi vì mồi lửa ở, hỏa mạch ở, được bảo vệ, chỉ sẽ là Viêm Giác người. Minh bạch rồi. Ngao đưa tay điểm một cái kia mấy chỉ hung thú, ra hiệu bọn nó xuất phát. Còn có chút rồi 30 cá nhân. Thiệu Huyền cùng Caesar đi đầu, chứ kéo mồi lửa xe kia chỉ rùa mặt khác. Cái khác mấy chỉ tất cả đều rời khỏi. Vèo vèo vèo từng cái bị Ngao điểm chúng bóng dáng tháo xuống trên người túi da thú. Cầm vũ khí lên, nhanh chóng lướt qua bụi cỏ. Đuổi sát kia mấy chỉ hung thú mà đi. Trong rừng cây, chạy động người, đã gặp được một ít mãnh thú. Vốn dĩ tập trung đội ngũ cũng phân tán. Một cái vạn thạch chiến sĩ cùng cái khác đồng bạn chạy tàn. Bởi vì chạy quá mệt mỏi. Ngã ngồi trên mặt đất, tim đập loạn, thở hào hển, thân thể không ngừng run rẩy, miệng há to dùng sức hô hấp, thường thường hoảng sợ nhìn lại một chút, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cạp cạp kêu thanh truyền tới, ngồi dưới đất vạn thạch chiến sĩ như bị đinh đâm một chút tựa như. Từ dưới đất bắn lên, sứ mạng chạy nhanh, ở sau lưng nó, 5 con ăn thịt chim kêu to đuổi sát, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Đối này một mảnh rừng cũng hết sức quen thuộc, chạy nhanh tốc độ cũng không thua với người trước mặt, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng kêu thanh, chạy vạn thạch chiến sĩ trong lòng một trận tuyệt vọng, nơi này chỉ có hắn một cái, liền hắn một cá nhân, đối phó phía sau 5 con ăn thịt chim, bất tử cũng sẽ trọng thương, hắn dùng sức nhắm hai mắt, lại mở ra lúc, nắm chặt đao trong tay, dự tính xoay người liều mạng. A, khi vạn thạch chiến sĩ quơ đao xoay người, dự tính liều mạng một phen lúc, lại phát hiện, mới vừa rồi còn đuổi sát không buông 5 con ăn thịt chim tất cả đều dừng một cái. Vuốt chim đẩy lên bùn bắn đánh ở vạn thạch chiến sĩ trên người. không đợi vạn thạch chiến sĩ động đao, kia năm con chim liền chạy thoát thân chạy tựa như, kêu đều không kêu một tiếng. Vạn thạch chiến sĩ đứng ở nơi đó, nắm đao, nhìn chằm chằm kia năm con chạy cách bóng dáng, thở hổn hển, chính cho là tạm thời giữ được tánh mạng thời điểm. Hắn lại nghe được tháp tháp tháp thanh âm, nghe cùng những thứ kia ăn thịt chim tiếng bước chân tương đối giống. Chỉ là, lần này nhanh hơn, vì sao những thứ kia bình thời phách lối ăn thịt chim nhóm chạy trốn tựa như rời đi. Thật sự là bởi vì chính mình, khủng hoảng lớn hơn nữa tấn công tới. Hắn thay đổi phương hướng trốn chạy, hướng cách xa tiếng bước chân phương vị chạy đi. Chỉ là, lần này đuổi theo giả, so mới vừa lợi hại hơn đến nhiều. Tháp, tháp, tháp, phía sau mỗi một tiếng bước chân vang, giống như sấm rền ở trong lòng hắn vang lên. Hắn thậm chí không để ý được quay đầu nhìn thấy đáy kẻ đuổi giết rốt cuộc là ai. Chỉ lo chạy trốn, không đợi 2 phút, một cái đầu chim như cái cuốc tựa như gõ hướng chạy nhanh người. Trực tiếp đem người gõ ngã xuống đất người. Cổ phía sau có một cái lỗ máu, huyết dịch chính ủng ục hướng bốc ra ngoài, theo sát ở khủng hạc phía sau mạch cũng theo đó đến. Bất kể ngã xuống đất người đoạn chưa tắt hơi, vẫy tay chính là một đao bổ đi lên. Tiếp tục, mạch vỗ vỗ bên cạnh khủng hạc đầu chim, nói, vốn còn muốn đuổi theo kia mấy chỉ ăn thịt chim đi qua thức ăn ngon một bữa. Nghe mạch như vậy nói, nó cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ những thứ kia mỹ vị. Không gấp, dù sao về sau nhiều là thời gian. Tương tự một màn này, ở trong rừng các nơi đều phát sinh. Một lần này, ngao điểm ra tới, trừ Thiệu Huyền cái này trung cấp đồ đằng chiến sĩ mặt khác. Cái khác 30 người, tất cả đều là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Bầu trời, có cha cha cùng kia chỉ bạch chuẩn. Trong cánh rừng, mấy chỉ hung thú. Chính mang người, đuổi theo những thứ kia vạn thạch người đi qua. Chỉ cần còn ở trong rừng, ngao một cái đều không định bỏ qua cho. Cùng lúc đó, vạn thạch bên trong bộ lạc, vạn thạch vu lần nữa hoảng không ngừng bận rộn xông vào chính sung sướng vạn thạch thủ lĩnh phất. Ngập gian phòng, thủ lĩnh, hòa, môi lửa có biến. Nhìn so sánh với lần còn muốn hoảng sợ vu, phất ngập bất mãn càng quá mức. 2 năm này tới, vị này vu trở nên thần kinh hề hề, tổng cảm thấy trong cánh rừng sẽ có uy hiếp, nhưng mỗi lần phái người đi qua, đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. Phất ngập vẫn cảm thấy là trung bộ kia mấy cái nhìn hắn không vừa mắt lão gia hỏa nhóm tạo thành. Trong lòng cũng nghẹn một cổ khí, bây giờ nhìn vu dáng vẻ, phất ngập trong lòng kinh nghi không chừng, vẫn là có ý định mang một nhóm người đi qua nhìn một chút. Tốt nhất có thể tìm được điểm chứng cớ. Đến lúc đó quăng những lão gia hỏa đó trên mặt. Bọn họ bình thời không phải nói không chủ động phát động chiến tranh sao? Bây giờ thì như thế nào? Nếu là có thể vơ vét tài sản một phen, thì càng tốt rồi. Phất ngập không sợ đắc tội người. Dù sao nơi này là hắn địa bàn. Một cước đá văng cửa. Kêu lên người. Phất ngập dự tính đi trong cánh rừng đi dạo một chuyến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.